sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Ngu Yết Tần Lạc Y bị ôm chặt eo nhỏ trong lòng ngẩn ra. Lập tức tựa tiếu phi tiếu nhìn tuấn nhan yêu nghiệt của hắn. Đại sư huynh, người như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Phi Ly câu môi cười, cúi đầu xuống ở trên trán nàng hạ xuống một cái hôn như cánh hồ điệp lướt nhẹ qua. Sau đó buông bàn tay ra, chỉ một bên vách tường bò đầy dây đằng. Phía trên kia có một tòa động phủ bế quan do tiền bối Phiêu Miểu Tông tạo ra. Tần Lạc Y theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh tươi. Cũng không thấy động phủ nào. Thả thần thức ra nhìn kỹ. Ở sau dây đằng quả nhiên phát hiện một sơn động. Cửa động không lớn, lại bị dây đằng che đến kín mít. Trách không được thời điểm lần trước đi vào, nàng không phát hiện khác thường. Hoàn hảo nàng không có thói quen lõa thể. Tuy rằng ăn mặc không nhiều lắm, nhưng có mặc, hơn nữa người ở bên trong là Phượng Phi Ly. Nếu là đệ tử khác hoặc tiền bối tông ở bên trong nàng nhất định khóc không ra nước mắt. Ngay cả như vậy, sắc mặt Tần Lạc Y cũng không dễ nhìn lắm. Lần này là Phượng Phi Ly. Vậy thời điểm lần trước ở trong này, không biết có người hay không? Nhìn trong mắt nàng hiện lên ảo não. Phượng Phi Ly cười khẽ, trên mặt trắng nõn như ngọc bởi vì bơi vài vòng, mang theo một chút đỏ ửng nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt nàng tuyệt mỹ. Có vẻ càng thêm quyến rũ mê người, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má nàng, vào tay nhẵn nhụi nõn nà, làm cho hắn có chút luyến tiếc buông tay. Bàn tay ôm thắt lưng nàng cảm thấy vô cùng ôn nhuyễn. Hắn tận lực đem ánh mắt dừng trên mặt nàng, không hướng tới thân thể nàng đường cong lả lướt, nếu không chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được xúc động. Trực tiếp đem nàng đặt dưới thân hung hăng trìu mến một phen. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, một trưởng đem bàn tay của hắn đang quấy rối trên mặt chính mình phất xuống. Bàn tay hắn đặt trên thắt lưng cũng phất xuống. Sau đó xoay người nhảy lên trên cự thạch trong hồ, một lần nữa lấy ra kiện vải áo khô mát mặc lên người. Sau đó đem mái tóc ướt đẫm thả xuống, dùng cái khăn đặc thù màu trắng lau nhẹ, cảnh xuân bị che khuất, trong mắt Phượng Phi Ly tối sầm lại, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, dầm một tiếng, tiêu sái từ trong nước phóng ra, dừng bên cạnh Tần Lạc Y, y phục ướt đẫm dán trên người hắn. Buộc vòng quanh thân thể hắn hoàn mỹ mà mạnh mẽ, bàn tay Tần Lạc Y xoa xoa mái tóc dừng một chút. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhanh chóng lơ đãng rời đi, bộ dáng Phượng Phi Ly vốn đã đủ mê người, lúc này trong bộ dáng yêu nghiệt mang theo vô hạn gợi cảm. Nàng thật đúng là sợ chính mình nhìn thêm vài lần, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt sẽ tác quái. Một cỗ khói nhẹ nhàn nhạt từ trên người Phượng Phi Ly bốc lên. Thời gian trong nháy mắt, vừa rồi trên người còn ướt sũng, nháy mắt trở nên sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc Y, khóe môi mỉm cười. Trong mắt hoa đào ôn nhu mị hoặc mang theo mấy phần cực nóng ngóng nhìn. Chỉ cảm thấy khuôn mặt nàng tuyệt mỹ nghiên lệ dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ càng thêm trong suốt. Hai đồng tử như viên hắc thạch rực rỡ, chân mày cong cong, hơi nhíu lại, có vẻ phong tình vạn chủng, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng lau nhẹ mái tóc đen nhánh. Sợi tóc rung động, tâm hắn cũng rung động theo sợi tóc không ngừng phiêu đãng. Mắt hoa đào dần dần trở nên thâm trầm, nghiêng người qua, hắn vươn tay lấy khăn trên tay Tần Lạc Y ôn nhu nói. Để ta giúp nàng đi. Tần Lạc Y ước gì cách xa hắn, vẫn luôn cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn, sao có thể để hắn lau tóc cho chính mình, như vậy cũng quá thân mật, không cần, đưa tay muốn đoạt lấy khăn trong tay hắn, Phượng Phi Ly rất dễ dàng tránh ra, Tần Lạc Y có chút buồn bực, lại lần nữa đưa tay đoạt, trải qua tranh chấp, y phục nàng tùy ý mặc trên người dần dần trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Còn có nửa bả vai như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả cái yếm cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Mắt hoa đào của Phượng Phi Ly phút chốc trở nên cực nóng. Mặc Tần Lạc Y đem khăn đoạt lại, cúi người xuống, liền đem dáng người nàng là lướt mạn diệu đặt dưới thân. ôn nhu hôn lên môi đỏ mọng của nàng. Tần Lạc Y giật mình, sau khi lấy lại tinh thần liền trầm mặt, khẽ kêu nói, đại sư huynh, ngươi làm cái gì, nhanh buông ra. Phượng Phi Ly sớm bị nàng trong lúc vô tình phát ra quyến rũ phong tình khiêu khích tâm ngứa khó nhịn. Từ khi nhìn đến nàng cùng Đoan Mộc Trường Anh ở cùng một chỗ, tâm hắn luôn vô cùng lo lắng, chỉ sợ nàng thật sự thích tên Đoan Mộc Trường Anh bụng dạ khó lường kia. Hôm nay chân tướng rõ ràng, hắn dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, nguyên bản hắn tu luyện trong động phủ trên vách đá, nhìn đến nàng tiến vào trong nước bơi lội vui sướng, cũng không muốn làm gì, thầm nghĩ xuống dưới cùng nàng trò chuyện thôi. Nhưng thời điểm này thật sự có chút không nhịn được, thầm nghĩ hung hăng hôn nàng, giải trừ lo lắng cùng tương tư trong khoảng thời gian này. Nghe xong lời Tần Lạc Y nói, không chỉ không buông ra, ngược lại hôn càng sâu, trằn trọc mút, nửa điểm ý tứ buông nàng ra cũng không có. Hô hấp Tần Lạc Y bắt đầu dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, phượng mâu sương mù hàm chứa thủy quang liễm diễm. Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt làm sao chịu được một phen khiêu khích này. Sớm đã bắt đầu dị động, một loại cảm giác nóng rực ấm áp thẩm thấu tiến vào tứ chi bách hải của nàng. Khiến cho nàng thầm nghĩ đòn ý nói hùa hắn hôn, cùng hắn dây dưa, muốn càng nhiều, như vậy là không đúng. Lại hoàn hảo bị Hỗn Nguyên Thiên Châu quản chế, tuy rằng có thể dễ dàng có được tinh thần lực tấn giai. Tổng làm cho nàng có loại cảm giác không nỡ, còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nàng không thể cứ mặc kệ chính mình cùng bọn họ dây dưa. Mở to ánh mắt mê ly, nàng nhìn châm dương chi bạch ngọc trên đỉnh đầu Phượng Phi Ly. Dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn đánh úp lại, làm cho thần trí nàng mê ly thanh tỉnh một lát, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ngươi thích ta sao, thật ngốc. Phượng Phi Ly rốt cục ngẩng đầu lên, mắt hoa đào xinh đẹp sáng quắc nhìn nàng, ta đương nhiên thích nàng, vậy ngươi thích ta ở điểm gì? Tần Lạc Y cứ như vậy nằm dưới thân hắn, khóe môi tràn ra một chút tươi cười hoa mắt, cùng ánh mắt nàng thoáng có vẻ mê ly, càng thêm phong tình vạn chủng, vô cùng mê người. Phượng Phi Ly vươn ngón tay, ở trên mặt nàng vuốt ve, mâu quang thâm thúy, thích nàng ở điểm gì? Thời điểm ban đầu, hắn tò mò, một nữ tử 17 tuổi có tu vi tôn giả, cư nhiên sẽ phá lệ được sư phụ cực kỳ nghiêm khắc trong việc nhận đồ đệ thu làm đệ tử quan môn nắn tiếp cận nàng. Muốn biết nàng đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt, sau đó hắn phát hiện nàng quả thật thực đặc biệt. Đương nhiên, đặc biệt kia không phải trong tu luyện, ở dưới huyền phủ, phiêu miểu tông có hàn đàm thủy, nàng lại lấy băng linh châu của nhị sư đệ đến. Tu vi tiến triển cực nhanh là điều tất nhiên, đặc biệt hắn phát hiện ra nàng cùng nữ tu sĩ hắn nhận thức trước kia bất đồng. Thời điểm nàng nhìn hắn, trong mắt có kinh diễm, nhưng không vì tiếp cận mà thụ sủng nhược kinh, sẽ co quắp, bất quá không hơn, nàng tuân thủ đúng mực sư huynh muội, đối đãi với hắn chân thành nhiệt tình cũng không quá mức nóng bỏng lấy lòng. Thân thiết lại không cố ý thân cận, tiểu sư muội như vậy. Không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc, làm cho hắn dần dần phát ra một chút hảo cảm khác thường. Sau lại, hắn dần dần thích xem bộ dáng nàng bởi vì chính mình tới gần mà co quắp bối rối lại cố giữ vững trấn tĩnh. Thích nàng cho dù tu vi không cao, mỗi ngày đều mang bộ dáng tràn đầy tự tin. Thích trong mắt nàng tùy thời phát ra giảo hoạt kiên định tu đạo không dao động. Cười xem thế gian lại bởi vì nàng mà bận tâm. Đặc biệt nàng tu luyện, trong một năm rưỡi hắn trở lại huyền thiên đại lục, thường thường lơ đãng, thân ảnh nàng liền hiện lên trước mắt hắn như vậy, nhìn hắn lâm vào trầm tư, xoa nhẹ mặt mình thật lâu không nói gì, Tần Lạc Y hiểu sai, trong mắt có một chút ảm đạm, bên môi hiện lên tươi cười tự giễu, nàng có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không, bộ dáng chính mình, cư nhiên có thể vào được mắt đại sư huynh yêu nghiệt. Phượng Phi Ly từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến tiếu nhan Tần Lạc Y tươi cười khác thường, rất nhanh hiểu được, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Lạc Y sống đến trăm tuổi, hắn chưa từng đối với một nữ tử để tâm như vậy. thậm chí muốn cùng nàng kết thành song tu. Hắn không phủ nhận, chính mình cũng yêu thân thể nàng, nhưng hắn càng thích con người được không? Bởi vì thích nàng, cho nên yêu hết thảy những gì thuộc về nàng. Đang muốn hảo hảo cùng nàng giải thích một phen, đột nhiên nhìn đến bên môi nàng trào ra một tia máu tươi. Không khỏi hơi hơi ngẩn ra, lập tức trở nên dị thường phẫn nộ, thân thể như rơi vào hầm băng. Trong lòng đau đớn, nhịn không được dùng hai tay gắt gao giữ chặt mặt nàng. Lớn tiếng quát, Tần Lạc Y, nàng đang làm cái gì? Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng không nói gì, máu tươi trên khóe môi chảy càng nhiều. Vừa rồi tinh thần hoảng hốt, vì bảo trì thanh tình, thời điểm cắn thật mạnh xuống, lực đạo không nắm chắc. Lạc Y, không cần thương tổn chính mình, vĩnh viễn không cần thương tổn chính mình. Phượng Phi Ly mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong lòng. Sau đó rất nhanh buông ra, đứng dậy cách xa nàng, trong mắt Hoa Đào yêu nghiệt là đau lòng chưa từng có. Nguyên lai Y Nhi vẫn không thích hắn. Trước mắt hiện lên thân ảnh nhị sư đệ Đoan Mộc Trường Thanh. Khóe môi hiện ra một tia cười khổ, chưa từng nghĩ đến hai sư huynh đệ bọn họ, có một ngày cư nhiên sẽ yêu thích cùng một nữ tử. Lần này gặp lại, hắn nhìn ra nhị sư đệ đối với Lạc Y hữu tình. Nhị sư đệ cũng đã nhận ra hắn khác thường, bất quá hai người bọn họ đều không vạch trần, loại tình cảm sư huynh đệ hơn 10 năm, chỉ cần một ánh mắt. Một động tác, bọn họ cũng có thể biết suy nghĩ trong lòng lẫn nhau. Chờ Y Nhi lựa chọn, sau đó người còn lại sẽ yên lặng rời khỏi. Như vậy sẽ không làm tổn hại tình cảm mọi người. Buổi tối hôm nay là hắn lỗ mãng, không khắc chế trụ xúc động, cư nhiên khiến cho Lạc Y tự mình hại mình đến ngăn cản hắn. Càng nghĩ càng đau lòng, nhắm mắt lại, trong lòng Y Nhi tất nhiên cực hận chính mình đi. Nghĩ đến chính mình ở trong lòng nàng, cư nhiên là người tồi tệ như vậy, chỉ cần nàng không muốn. Hắn sao có thể ép buộc nàng, mà nàng hiện tại kháng cự chính mình như thế, không tiếc tự mình hại thân thể mình. Lựa chọn của nàng, đã không cần nói cũng biết. Mắt Hoa Đào ảm đạm, thân ảnh cao lớn dưới ánh trăng mang theo một chút cô đơn trước nay chưa từng có. Nhìn Tần Lạc Y đã ngồi dậy cúi đầu sửa sang lại quần áo. Có chút đau đớn nói, tiểu sư muội, tuy rằng thủy đàm này thực bí ẩn, người biết đến không ít, đơn giản là ta cùng nhị sư đệ thường xuyên ở trong này tu luyện. Người khác sẽ không tới nơi này, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng về sau xuống nước, vẫn nên xem xét kỹ bốn phía trước, ngón tay Tần Lạc Y có chút run run sửa sang lại quần áo. Trong nháy mắt thanh minh kia. Tinh thần nàng lại hoảng hốt lần nữa, hỗn nguyên thiên châu vô cùng nóng rực, thân thể nàng cũng mềm mại ôn nhuyễn, mà tâm thần nàng đang tập trung khống chế chính mình không nhìn về phía Phượng Phi Ly. Không hướng trên người hắn nhìn tới, căn bản không nghe rõ lúc này hắn đang nói cái gì. Mặc y phục sau, nàng có chút lay động tiến vào trong nước, đàm thủy thanh lương, cũng không thể giảm bớt khô nóng trong cơ thể nàng. Dứt khoát bả vai, đầu nàng đều vùi vào trong nước. Phượng Phi Ly yên lặng nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Biến mất khỏi sơn cốc. Nóng Tần Lạc Y than nhẹ ra tiếng. Làn da như bị cỗ hỏa diễm không thể khống chế được nướng chín. Màu da từ lúc ban đầu trắng nõn như ngọc. Dần dần trở nên đỏ ửng, bịt kín một tầng ánh sáng hoa đào. Nhan sắc dần dần nồng đậm. Ở trong nước ngâm thật lâu, thần trí nàng càng thêm mê ly, máu toàn thân sôi trào lên, niệm thanh tâm chú cư nhiên không dùng được, Tần Lạc Y có một loại cảm giác vô cùng không ổn. Phượng Phi Ly từ trong động đá vô đi ra ngoài, một thân ảnh cao lớn đứng trên bờ, đúng là Đoan Mộc Trường Thanh, không cần nghĩ cũng biết hắn, đờ MTT, nhất định đi theo phía sau Tần Lạc Y tới đây, chỉ là làm cho hắn. TPL, ngoài ý muốn là, hắn, đờ MTT, cư nhiên không đi vào, yên lặng canh giữ bên ngoài. Đây là nguyên nhân Y Nhi thích hắn. Đờ MTT, sao, ánh mắt Phượng Phi Ly ám trầm. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn hắn, đáy mắt có sóng gió quay cuồng mãnh liệt, sau đó rất nhanh đem ánh mắt rời đi. nhìn phía trong thủy đàm. Phượng Phi Ly biết hắn chờ mong cái gì, thản nhiên nói, nàng ở bên trong bơi lội, chơi đến cao hứng, sợ là một chốc sẽ không đi ra. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Tần Lạc Y cũng không từ bên trong đi ra. Trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh hiện ra một chút vô cùng lo lắng. Đàm thủy bên trong rất sâu, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hẳn là không thể nào. Phượng Phi Ly nao nao, nghĩ đến tư thế nàng bơi lội thành thục, trực giác phủ nhận, bất quá đã vài canh giờ. Thời gian quả thật có chút lâu, hắn cũng có chút tâm thần không yên. Lại đợi một lát, Đoan Mộc Trường Thanh cuối cùng không nhịn được, mím chặt bạc môi, không được, ta phải đi vào nhìn một cái. Tiếng nói vừa dứt, bùm một tiếng kích động tiến vào trong nước. Phượng Phi Ly đứng dậy, hơi do dự một chút, cũng nhảy xuống nước. Toàn bộ đàm thủy bị núi vây quanh, từ nơi này đi vào, phải xuyên qua một vách núi, chừng mấy chục thước, bất quá chút khoảng cách đấy đối với Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới, rất nhanh bơi qua, tiến vào bên trong thủy đàm. Ánh mặt trời màu vàng chiếu trên mặt nước, gợn nước lan tan, trong suốt yên tĩnh, ở trên mặt nước xanh biếc trong suốt, một đạo thân ảnh tây hồ lục sắc, vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen nhánh tản ra, từng đợt nhẹ nhẹ nổi trên mặt nước. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh hai mặt nhìn nhau. Tâm đột nhiên kinh hoàng lên, tiểu sư muội, Phượng Phi Ly thử thăm dò kêu một tiếng, bóng người trên mặt nước vẫn không nhúc nhích di động. Không mở miệng, trong lòng hai người đồng thời có dự cảm không tốt, cũng không màng lúc này y phục trên người nàng có chút hỗn độn không sạch sẽ. Tật như tia chớp vọt qua, hai mắt Tần Lạc Y nhắm chặt, sắc mặt hồng dọa người, trên trán có một vết máu nhìn thấy ghê người, trên môi đỏ mọng cũng có vết máu tràn ra. Cách chương.